Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, chương 23, Thiếu Nữ Âm Mưu. 1. Trương Duệ không biết Tôn Nữ làm sao biết toát ra cái ý niệm này. Cái này, hắn có cái gì tốt nhìn? Hắn là tội phạm, ngươi một cô bé, nhìn hắn không thích hợp. Không có gì không thích hợp a, ta là người bị hại, hắn là hiềm nghi phạm, chờ đến tòa án mở phiên tòa xử hắn, khẳng định còn phải ta làm chứng, không phải là sớm muộn không phải là cũng phải thấy chứ sao? Bây giờ làm sao lại không thể thấy đây? Tiểu nha đầu một phen làm cho Trương Duệ nói không có gì để nói rồi, Đỗ Chí Huân nói, để cho nàng gặp một chút cũng tốt. Ta xem Tôn Nữ của ngươi trong lòng tư chất rất tốt. Nói không chừng có thể giúp chúng ta bận rộn. Hắn vừa nói như vậy, Trương Duệ cùng Trương Hân Nhiên cũng không tốt phản đối. Vì vậy Đặng Dai Dai bị dẫn tới tạm thời giam giữ phòng. Ở nơi nào gặp được Trình Phi. Lúc này Trình Phi còng tay xiềng chân ra thân. Trung gian còn phải lại buộc một cái dây chuyền. Thổ thoại kêu, xích chó. Chỉ có nhất cấp người phạm tội giết người loại này phạm nhân trọng tội người mới sẽ bị như vậy đấy. Ngộ, Đặng Dai Dai vừa nhìn thấy Trình Phi như vậy, kinh ngạc miệng há lão đại, nhưng là nàng một chút cũng không sợ. Đi tới trước mặt Trình Phi, ngoẹo đầu, tả nhìn một chút bên phải nhìn một chút. Ta nói Black Mass, ngươi đây là sao á? Lăn lộn thảm như vậy. Trình Phi ngồi ở dán tường trường trên ghế, lúc này khẽ ngẩng đầu, uể oải liếc Đặng Dai Dai liếc mắt, bởi vì bắt cóc người a, bắt cóc ta. Đặng Dai Dai dứt khoát đứng ở trước mặt Trình Phi, nâng lên đầu nhỏ vừa vặn có thể nhìn thấy Trình Phi mặt, vậy ngươi nói một chút ngươi tại sao phải bắt cóc ta chứ sao? Trình Phi tức giận nói, cách ta xa một chút tiểu thí hài nhi. Không thấy ta mang còng tay xiềng chân sao? Coi chừng ta ăn ngươi. Ngươi đều bị buộc dậy rồi. Còn có cái gì thật là sợ? Ngươi còn dám cắn ta à? Đặng Dai Dai lá gan quá lớn. Vừa nói, lại đưa tay đi bắt Trình Phi lỗ tai. Ngươi không tin ta dám ăn thịt người ấy ư? Ta vốn là năm đó muốn ăn rồi Lữ Ái Thanh. Nhưng là mùi vị không tốt lắm. Nếu như là mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng không giống nhau. Tế bì nộn nhục, nhai mềm nhũn, cửa vào vừa hóa, Trình Phi vừa nói vừa nói. Đột nhiên vọt về phía trước, đưa đầu lưỡi hướng Đặng Dai Dai trên mặt liếm một chút. Đem Đặng Dai Dai bị dọa sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Trương Duệ mau mau xông đi lên, một cái đè lại Trình Phi, người muốn làm gì? Còn không thành thật, Trình Phi cười lạnh tựa vào trên tường, cũng không nói chuyện, Trương Hân Nhiên tới đỡ dậy con gái. Chúng ta đi thôi, Dai Dai, nơi này không có gì hay đợi. Đặng Dai Dai lấy sống bàn tay xoa một chút bị liếm qua mặt. Ngược lại không có lộ ra nhiều sợ hãi. Trước không vội đi, ta còn có lời không nói đây. Nơi này ai là đầu nhi hoa? Nha, đúng là ngươi. Đặng Dai Dai liếc mắt nhìn thấy Đỗ Chí Huân, coi như người bị hại. Ta nói chuyện có phải hay không là có phân lượng? Dĩ nhiên, Đỗ Chí Huân nói, ngươi muốn cái gì thì nói nhanh lên. Bây giờ Trình Phi không thể làm gì ngươi. Trương Duệ cho Tôn Nữ bơm hơi, rất sợ nàng không dám nói. Được, ta đây nói. Đặng Dai Dai đưa tay chỉ một cái Trình Phi, lớn tiếng nói. Người này không có bắt cóc ta. Cái gì? Cô gái này là ngữ không lôi nhân tử không nghỉ. Đỗ Chí Huân sửng sốt. Trương Duệ nếp nhăn trên trán cũng mở. Ngươi nói nhăng gì đấy? Theo dõi cũng vỗ tới. Chính là hắn mở đem ngươi cướp đi. Liền hắn đều nhận tội. Trương Duệ vội la lên. Thật sao? Đặng Dai Dai nghiêng đầu nhìn một chút Trình Phi. Cái kia là trêu chọc các ngươi chơi đây. Hắn làm sao có thể bắt cóc ta? Ngày hôm qua hắn nhưng thật ra là theo ta mở rồi một trò đùa. Đùa giỡn? Đúng vậy, hắn đem ta lên xe. Bắt đầu là đem ta dọa sợ. Sau đó hắn kéo xuống khẩu trang, ta liền nhận ra hắn rồi. Vậy các ngươi đã làm gì? Lái xe hóng gió chứ, lại có tán gẫu một chút, ăn chút gì cơm, cũng không làm gì. Nhưng là, ngươi mới vừa rồi rõ ràng nói ngươi ngủ mê man cả ngày. Ta đó là lừa các ngươi, ta vốn là muốn tối ngày hôm qua liền về nhà, kết quả ăn hai mảnh thuốc ngủ chơi, không nghĩ tới sức thuốc nhi lớn như vậy, một cảm giác liền ngủ cho tới bây giờ. Ta nói đều là thật à, vậy sao ngươi nói mình bị bắt cóc? Ta lại không nói, là các ngươi nói à, ta chính là cảm thấy mới mẻ liền thừa nhận, nói thật không chừng các ngươi còn phải mắng ta. Không nghĩ tới chuyện làm lớn lên, các ngươi đem người bắt tất cả, ta lại không nói thật cũng không được nha. Đặng Dai Dai đưa môi, làm một bướng bỉnh mặt quỷ. Trương Duệ quay đầu nhìn Đỗ Chí Huân, bây giờ hắn đã bị làm bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều bị Đặng Dai Dai này vừa ra làm bối rối. Trước lo lắng, trước điều tra, để cho tiểu nha đầu lời nói hết thảy đều biến thành náo nhiệt. Đỗ Chí Huân cũng có chút hối hận để cho Đặng Dai Dai đến xem Trình Phi rồi. Nói với Trung Khai Tân, đi xem một chút Liễu Phỉ kiểm tra kết quả đã ra chưa. Thúc giục nàng. Trung Khai Tân đi không lâu lắm, Liễu Phỉ tới, bây giờ người sở hữu sự chú ý đều tập trung ở trên người nàng. Nàng kiểm tra kết quả cực kỳ trọng yếu. Liễu Phỉ dùng từ đầu đến cuối nhất quán tỉnh táo thanh âm nói. Trải qua tỉ mỉ so sánh, Lữ Ái Thanh trên y phục lưu lại hai quả kia chỉ tay cùng Trình Phi chỉ tay không tương xứng. Nam đại bầm thây án kiện hung thủ do người khác, không phải là hắn. Một câu đơn giản lời nói, làm cho tất cả mọi người cũng nhụt chí. Cứ việc mọi người trước đối với Trình Phi nhận tội còn có điều hoài nghi, nhưng mất khí lực lớn như vậy, để cho tiểu tử này dày vò quá sức, lại hai vụ án cũng không có quan hệ gì với hắn. Đây chẳng phải là làm việc uổng công, vậy hắn làm sao bây giờ? Trương Duệ chỉ Trình Phi thở phì phò hỏi Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân nhìn về phía Đặng Dai Dai, mặt đầy nghiêm túc hỏi. Tiểu cô nương, ngươi lời mới vừa nói, ngươi có thể bảo đảm sao? Đúng vậy, nếu như nàng thật bắt cóc ta, ta xong rồi mà còn phải bảo trì hắn. Ta thiếu thông minh con a. Đặng Dai Dai vụt sáng đến thật dài lông mi, nghiêm trang nói, Đỗ Chí Huân đảo không lời chống đỡ. Vậy cũng tốt, bây giờ liền thả Trình Phi. Nói xong cũng trầm mặt xoay người đi. Phòng trừng bây giờ hắn cũng rất bị thương, yêu cầu yên lặng một chút, trong những người này chỉ có Đặng Dai Dai vui vẻ nhất rồi. Thật giống như gặp nhiều thú vị một chuyện như thế, lúc này bỗng nhiên đưa tới một cái tay, bắt nàng cánh tay đem nàng lôi ra giam giữ phòng, bước chân không ngừng đi về phía trước, Đặng Dai Dai chỉ có thể lảo đảo đi theo, này mới kịp nghiêng đầu nhìn một cái. Túm người nàng nguyên lai là Đinh Tiềm. Làm gì mà ngươi muốn mang ta đi nơi đó à? Đinh Tiềm cũng không trả lời, đem nàng lôi vào rồi thang máy, đè xuống công tắc điện, một mực xuống đến tầng một dưới đất, lôi ra ngoài tiếp tục đi về phía trước. Đặng Dai Dai đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy hai miếng cửa kính thượng treo pháp y giám định khoa bảng hiệu. Nơi này là làm gì? Ngươi đi vào sẽ biết. Đinh Tiềm đẩy ra cửa kính đem Đặng Dai Dai lôi vào đi. Rốt cuộc làm cái gì a? Ngươi không phải là theo ta mà nó len lén thương lượng xong muốn song hôn. Ngươi muốn làm cha ta đi. Sợ ta không đồng ý. Còn đơn độc tìm ta nói một chút. Thực ra không cần phiền toái như vậy. Ngươi mua cho ta cái LV xách tay. Ta nói không chừng sẽ cân nhắc một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.